Ta thực sự siêu hung. Chương 19, nhân tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Phi không có thuyền trạch đã hắn sớm muộn sẽ để cho địch nhân đuổi theo, không bằng thừa dịp những địch nhân khác chưa phát hiện chính mình trước nhất cử giải quyết hết sau lưng ròi trong xương, nếu không đến thời điểm hắn thật hội lâm vào cùng đường mặt lộ tuyệt cảnh. Truy kích mình địch nhân có 3 cái. Có thể Thạch Tiểu Phi đang chạy trốn quá trình bên trong nhạy bén phát hiện 3 người này cũng không phải là một nhóm người, càng giống là lâm thời đạt thành hợp tác giang hồ tán nhân, từ này không thể nghi ngờ cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình thời cơ lợi dụng. Ta nói 3 vị đại gia, ngươi nhóm một mực đuổi sát ta không thả tội gì khổ như thế chứ. Dù sao ta cũng không phải ăn chay, dù là cuối cùng để các ngươi thành công cướp đoạt ta thân bên trên, đạo thiên quyết ta đều có tự tin để các ngươi mệt mỏi tình trạng kiệt sức đến thời điểm vô lực có thể trốn ngươi nhóm còn không phải muốn cho người khác không công làm áo cưới. Ra sức xuyên toa ở trong rừng Thạch Tiểu Phi hạ quyết tâm về sau, lập tức cố ý dùng bối rối cầu xin tha thứ ngữ khí quấy nhiễu khởi đối phương tâm thần. Mắt thấy truy binh không có phản ứng, Thạch Tiểu Phi không thể không tiếp tục gia tăng cường độ mê hoặc. Được, ta biết rõ các vị bản sự đến, chắc hẳn sớm có phương diện này tính toán, bất quá. Chư vị có biết đạo thiên quyết một cái khác bí mật. Nói đến đây, Thạch Tiểu Phi dừng lại, có ý thừa nước đục thả câu. Ai ngờ truy binh vẫn y như cũ thờ ơ, cái này để Thạch Tiểu Phi đều muốn cào phá đầu, những này lãnh huyết ra hòa. Chẳng lẽ liền không thể cho ta cái mặt mũi sao? Ai, cái này nhất khắc, hắn đột nhiên thật hoài niệm nguyên lai đám kia một điểm liền nổ chó dại nhóm. Vì đây, hắn không thể không phối hợp nói tiếp, truyền thuyết bên trong có thể khiến người ta tu luyện thành tiên, đạo thiên quyết mỗi lần tại giang hồ hiện thế sẽ dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu, nhưng là ngươi nhóm có nghĩ qua một chuyện không? Vì cái gì, đạo thiên quyết hiện thế không lâu liền hội biến mất không còn tăm tích cho đến mấy trăm năm sau mới hội một lần nữa hiện thế? Nói, Thạch Tiểu Phi quyết định một phen vốn gốc, hắn từ trong ngực móc ra viên kia hình vuông ngọc bội, giơ cao khỏi đầu biểu hiện ra cho truy binh sau lưng nói. Đây chính là ẩn chứa đạo thiên quyết viên kia thần kỳ ngọc bội, nắm giữ ngọc bội người chỉ cần hướng ngọc bội đắm chìm tâm thần liền có thể cảm ứng được trong ngọc bội, đạo thiên quyết không thể nói bằng lời công pháp bí tịch. Nhưng mà trừ ngọc bội người nắm giữ ai cũng không biết một ngày có người có thể thành công hiểu thấu đáo, đạo thiên quyết cái này mai ngọc bội cũng không còn cách nào cảm ứng, từ này liền lại biến thành một cái phổ phổ thông thông ngọc bội. Cho nên, đây cũng là đạo thiên quyết vì cái gì mấy trăm năm mới hội hiện thế nguyên nhân một trong, bởi vì biến thành phổ thông ngọc bội cần mấy trăm năm ôn dưỡng mới có thể lần nữa khôi phục cảm ứng. Tiểu tử, ngươi có biết lừa gạt kết quả của chúng ta? Chấm, lúc này, truy binh sau lưng rốt cục có người kìm nén không được. Chư vị đại gia, hiện nay ta đều để ngươi nhóm bức bách đến cái này hoàn cảnh, tiểu gia ta còn có lý do gì lừa gạt các ngươi? Thạch Tiểu Phi lập tức kêu oan nói. Chẳng lẽ ta ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Cái kia ngươi vì sao muốn đột nhiên cùng chúng ta nói những này? Muốn thiêu phá ly gián? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngươi còn là còn non chút. Sau lưng một thanh âm TX truy binh cười lạnh nói. Cái gì thiêu phá ly gián? Chư vị đại gia thật là hiểu lầm ta nào có lá gan này dám trêu chọc chư vị. Thạch Tiểu Phi ai thán nói. Ta nói những này, bất quá là muốn để chư vị đại gia đoạt được ngọc bội sau có thể thả ta một con đường sống thôi. Tiểu tử ngươi ngược lại là đánh thật hay bàn tính, thanh âm TX truy binh nói. Muốn chúng ta thả ngươi một con đường sống có thể, vậy ngươi bây giờ liền đem ngọc bội trong tay vứt cho ta. Ta cam đoan cầm tới ngọc bội sau lại không truy sát ngươi. Lời ấy thật chứ, Thạch Tiểu Phi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chợt hắn lại cấp tốc thấp thỏm dầu dĩ nói. Có thể ta đem ngọc bội giao cho ngài về sau, cái khác hai vị nhưng như cũ truy sát ta làm sao bây giờ? Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chỉ có ngươi đem ngọc bội giao cho ta, ta cam đoan hắn nhóm sẽ không lại truy sát ngươi. Thanh âm TX truy binh lời thề son sắt nói, Thạch Tiểu Phi do dự chỉ chốc lát nói, tốt, vậy chúng ta nói định bất quá, để cho an toàn, ta hy vọng cái khác hai vị đại gia đồng dạng có thể thề cam đoan lại không truy sát ta, kể từ đó ta mới có thể an tâm đem ngọc bội giao cho ngài. Kim tiền thử, nguyên lai ngươi mới là đánh đến thủ đoạn tính toán thật hay. Sau lưng một cái khác truy binh âm dương quái khí mà nói. Ngươi để tiểu tử kia đem ngọc bội giao cho ngươi, có thể ngươi lại có thể từng cân nhắc qua ý nghĩ của chúng ta. Chấm, bạch vĩ hạt dưới mắt mục tiêu của chúng ta đều là đạo thiên quyết hiện nay, đạo thiên quyết đều còn chưa tới tay, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ai biết đây có phải hay không là tiểu tử kia châm ngòi kế ly gián. Thanh âm TX Kim tiền thử bình tĩnh nói. Kim tiền thử, ngươi cho rằng liền ngươi minh bạch sao? Bạch vĩ hạt ngữ khí khinh thường nói. Nếu như ngươi đồng ý để tiểu tử kia đem ngọc bội ném cho ta, ta tự nhiên không có cái khác ý kiến. Ta nói hai vị có hỏi qua ý kiến của ta sao? Cái cuối cùng không nói gì, Truy Binh rốt cục mở miệng. Phiên Sơn Viên, hẳn là ngươi cũng cùng Bạch Vĩ Hạt ôm ý tưởng giống nhau. Kim Tiền Thử thanh âm lạnh lẽo. Tiểu tử, đem ngọc bội giao cho ta. Ta có thể tề cầm tới ngọc bội sau lại không truy sát ngươi. Bạch Vĩ Hạt căn bản không có để ý tới Kim Tiền Thử, hướng thẳng đến Thạch Tiểu Phi hô to một thanh. Ta Phiên Sơn Viên cũng có thể dùng danh dự của mình đảm bảo. Ta nói ba vị đại gia, ngươi nhóm đến cùng muốn để ta đem ngọc bội giao cho ai vậy, ngươi nhóm làm cho tiểu gia ta thật là loạn a. Thạch Tiểu Phi thấy thế đâu còn hội thấy không rõ tình thế, lập tức ra vẻ khó xử lửa cháy đổ thêm dầu nói. Tiểu tử, đem ngọc bội cho ta. Mười hơi bên trong, nếu như đến thời gian ngươi vẫn chưa đem ngọc bội cho ta, dù là không chiếm được đạo thiên quyết, ta Kim Tiền Thử dùng hết tính mệnh cũng hội truy sát ngươi đến cùng. Kim Tiền Thử hung dữ uy hiếp nói. Tốt tốt, ta cái này liền đem ngọc bội cho các ngươi. Chỉ cầu ba vị đại gia đừng có lại truy sát ta. Chấm, Thạch Tiểu Phi ý thức được lại diễn tiếp sợ rằng sẽ sinh ra biến cố, lập tức cầm trong tay ngọc bội về sau ném ra ngoài, chỉ là, hắn không có đem ngọc bội ném cho uy hiếp chính mình Kim Tiền Thử, mà là ném đến ba người trung ương. Đạo Thiên Quyết, ngọc bội, ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ba người phát hiện Thạch Tiểu Phi thật ném ra ngọc bội về sau, hắn nhóm lập tức cùng nhau nhào về phía ngọc bội vị trí, chỉ là có người chậm có người nhanh, chậm người tự nhiên là không cho phép ngọc bội rơi vào tay người khác, dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi sẽ ra tay ngăn cản. Trong khoảnh khắc ba người ra tay đánh nhau, sát chiêu nhiều lần ra. Cái này để đi mà quay lại trốn ở trong bụi cỏ Thạch Tiểu Phi mở rộng tầm mắt. Mẹ à, nếu quả thật muốn để ta cùng bọn hắn chính diện giao phong, ta cũng không biết muốn chết mấy lần. Người trong giang hồ chém giết không phải lôi đài luận võ, thường thường hơi không cẩn thận liền hội mệnh tang hoàng tuyền. Mà tranh đoạt ngọc bội ba người không ra một lát liền phân ra được thắng bại. Đạo Thiên Quyết là ta. Chấm, Kim Tiền Thử che ngực bước chân run run rẩy rẩy địa đi đến ngọc bội trước, mặt tái nhợt đều phát ra một vệt không bình thường đỏ ửng. Làm hắn cúi xuống thân sắp nhặt lên ngọc bội thời điểm. Sau gáy của hắn lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, ngay sau đó mắt tối sầm lại liền ngã lệch xuống dưới. Ha ha, Đạo Thiên Quyết là ta. Chấm, đầy người tiên huyết gương mặt giữ tợn Phiên Sơn Viên vứt bỏ trong tay thiết bổng, rất được trọng thương hắn nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay liền sờ về phía trên đất ngọc bội. Đột nhiên, một chân dẫm tại trên ngọc bội, cách trương.